Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, Khai Thiên Chín Thức. Dương An ngẫm lại, nói, ta truyền cho ngươi thần điển, gọi là Khai Thiên Quyết, hết thảy 9 phần, 9 phần học xong, có thể đạt tới thiên tôn chi cảnh. Cái này, Tần Vũ trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, Dương An tùy tiện lấy ra một bản thần điển, liền có thể tu luyện đến thiên tôn chi cảnh. Dương An nhìn thấy Tần Vũ biểu lộ, tâm lý vô cùng vui vẻ, lại ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, Tần huynh, ta bộ này thần điển so ra kém ngươi tinh thần biến công pháp. Ngươi không hài lòng sao? Ngay sau đó, Dương An lại thở dài một tiếng, nói, muốn tu luyện ngươi tinh thần biến công pháp, thiết yếu ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới. Ngươi chuyển đệ không thích hợp tu luyện tinh thần biến công pháp à? Tần Vũ cười nói, Dương huynh, ngươi đây là đả kích ta đi. Ngươi tùy tiện xuất ra một bộ thần điển, liền có thể tu luyện đến thiên tôn cảnh giới. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn nói đến đây, nghiêm sắc mặt. Đối Liễu Thư Hàn nói, thư lệnh, còn không mau cảm ơn ngươi sư thúc. Liễu Thư Hàn nghe vậy, cung kính nói, đa tạ sư thúc truyền đạo. Liễu Thư Hàn đối thiên tôn cảnh giới phi thường tò mò, lại hỏi nói, sư tôn, thiên tôn là dạng gì cảnh giới? Tần Vũ nói, thiên tôn phía dưới đều là run rế, cho dù là thần vương, ở trong mắt thiên tôn cũng là con kiến hôi. A, Liễu Thư Hàn lên tiếng kinh hô, tâm lý lại vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới chính mình gặp được lớn như vậy cơ duyên. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể siêu việt chúng thần chi vương, trở thành vô thượng thiên tôn. Dương An nói, thư lệnh, thiên tôn cũng không gì hơn cái này. Ách, Liễu Thư Hàn khóe miệng co quắp rút, tâm lý vô cùng im lặng. Đồng dạng, Tần Vũ cũng vô cùng im lặng. Hắn nghĩ, có lẽ cũng chỉ có ngươi sẽ nói như vậy a. Nếu như ta có thể đạt tới thiên tôn chi cảnh, liền có thể cùng với Lập Nhi. Dương An mỉm cười, nói, bản này Khai Thiên thần điển bắt nguồn từ hỗn độn, là ta xem bản cổ khai thiên sáng tạo. Ách, Liễu Thư Hàn lại bị chấn động một thanh. Tần Vũ có chút kích động nói, Dương huynh, thiên địa này thật sự là thần linh khai mở. Dương An nói, có chút thiên địa vũ trụ là tự nhiên diễn hóa, có chút thiên địa vũ trụ là thần linh khai mở. Tần Vũ lại hỏi nói, vậy chúng ta phương thiên địa này vũ trụ là tự nhiên diễn hóa, vẫn là thần linh khai mở? Dương An không có trực tiếp trả lời, mà chính là hướng trời cao nhìn một chút. Nói, đây là thiên cơ, không thể nói, không thể nói. Đương nhiên, Dương An biết phương thiên địa này vũ trụ thuộc về Lâm Lôi, là Lâm Lôi sáng tạo vũ trụ, lại xưng là Lâm Mông vũ trụ. Dương An nghĩ, có lẽ Hồng Mông cùng Lâm Lôi thì ở trên trời nhìn lấy đâu. Hắn còn nhớ rõ, Tần Vũ tinh thần biến công pháp đả thông Hồng Mông không gian lúc, Hồng Mông cùng Lâm Lôi tụ tập tiên ma yêu giới tất cả năng lượng, dùng những năng lượng này thả pháo hoa cho Tần Vũ chúc mừng. Tần Vũ nhìn thấy Dương An động tác, nghe được Dương An nói chuyện, tâm thần run lên, thầm nghĩ, có lẽ phía trên thật có một đôi vô hình tay, cái kia chính là Dương An nói tới vận mệnh a. Sau đó, Dương An hoa 2 giờ cho Liễu Thư Hàn giảng đạo, giảng giải khai thiên thiên thứ nhất. Trong lúc đó, Tần Vũ cũng ở bên nghe. Đợi Dương An sau khi nói xong, Tần Vũ cảm thán nói, Dương huynh, cái này khai thiên thần điển thật sự là bác đại tinh thâm a. Ta cảm giác cùng ta tinh thần biến công pháp có chút tương tự, lại có khác nhau rất lớn. Dương An nói, đại đạo thù đồ đồng quy, có chút tương tự cũng không kỳ quái. Nói đến, bộ này khai thiên thần điển bắt nguồn từ hồng hoang thế giới. là cái nào đó vượt qua đến hồng hoang thế giới người hiện đại quan sát bàn cổ khai thiên sáng tạo. Dựa theo này tu hành, có thể chứng đạo thành thánh, tại một phương vũ trụ trung thành thánh, vẫn thụ thiên đạo hạn chế, thì cùng hồng mông chỉ định thiên tôn một dạng. Hồng hoang thế giới, thiên đạo hội chỉ định người phát ngôn, quản lý toàn bộ hồng hoang thế giới, là thánh nhân. Tại hồng mông vũ trụ bên trong, hồng mông cũng chọn một số thiên tôn đến giúp hắn quản lý vũ trụ. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, một tháng này, Dương An mỗi ngày đều cho Liễu Thư Hàn giảng đạo. Hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới nguyên anh cảnh giới. Liễu Thư Hàn tu luyện đến nguyên anh cảnh giới về sau, tâm lý có một ít lực lượng. Có loại nhếch mi thở dài cảm giác, cũng có chút không chịu nổi tịch mịch. Đồng dạng, Hà Linh Chi cũng không thích tĩnh tu. Hắn tại trong trang viên tĩnh tu một tháng sau, đối Dương An nói, tỷ phu, một mực ở lại đây tu luyện. Thật nhàm chán a, ta muốn đi ra ngoài đi đi. Dương An nói, cũng được, ta đang muốn đi hỏi thăm một chút linh dược sự việc. Như vậy đi. Ngươi đi đem Liễu Thư Hàn kêu đến, để hắn mang bọn ta đi trong thành dạo chơi. Mọi người đi tại trên đường phố, nhìn lấy phồn hoa đường đi. Hà Linh Chi lôi kéo Dương An cánh tay, nói, tỷ phu, nơi này so hoàng đô xinh đẹp hơn đây. Dương An nói, nơi này là một tòa tiên thành, có tiên trận thủ hộ, còn có tụ nguyên tiên trận, đương nhiên so đại hạ hoàng đô tốt hơn nhiều. Liễu Thư Hàn có chút kỳ quái, hắn cảm giác Dương An hiểu được rất nhiều, kiến thức uyên bác, thế nhưng là, Hà Linh Chi, Hà Chân Chân tỉ muội nhưng thật giống như là từ nhỏ nông thôn đi ra. Đối trong thành hết thảy tràn ngập hiếu kỳ, Dương An nói, Thư Lệnh, người biết nơi nào có dược tài bán a? Chúng ta đi tiệm bán thuốc nhìn xem. Liễu Thư Hàn cung kính nói, Sư Thúc, ta biết, ta cái này sẽ mang bọn ngươi đi. Đúng lúc này, một cái nghiền ngẫm thanh âm nói. Nha, đây không phải Liễu Đại Công Tử sao? Hôm nay làm sao có rảnh đi ra chơi? Không ở nhà khổ tu sao? Liễu Thư Hàn nhíu mày. Tránh thức tính toán ra. Người này là hắn biểu ca. Bất quá, người này thiên phú cao hơn hắn. Nhanh đi đến nguyên thần cảnh giới. Hà Linh Chi nhàn nhạt nói, người kia là ai a? Nói chuyện âm dương quái khí, ngươi là người phương nào? Liễu Nhất Kiếm quát hỏi, Hà Linh Chi nghe không trách người này ngữ khí, bĩu môi, nói, ngươi quản ta là ai? Còn có, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, đi một bên, muốn chết, Liễu Nhất Kiếm hét lớn một tiếng, ngưng ra chân nguyên đại thủ ấn. Trực tiếp chụp về phía Hà Linh Chi, Liễu Thư Hàn thấy thế, hô to nói, không thể, biểu ca, nàng là bằng hữu ta. Hắn hô xong sau, hét lớn nói, khai thiên thức thứ nhất, hỗn độn phân âm dương. Liễu Thư Hàn dùng thần thức ngự sử nguyên lực, ngưng tụ ra một đạo phủ ý, trong hư không xuất hiện một thanh nguyên khí đại phủ, bổ ra chân nguyên đại thủ ấn. Khai thiên thức thứ nhất vô cùng bá đạo, có thể khai thiên tích địa, có thể vượt cấp chiến đấu. Liễu Thư Hàn nóng vội phía dưới sử xuất khai thiên thức thứ nhất. Ngay cả mình đều giật mình, hắn cảm giác mình nguyên lực trong cơ thể bị rút sạch. Tâm lý dâng lên một cỗ khai thiên tích địa cảm giác. Một bên khác, Liễu Nhất Kiếm lại bị dọa sợ. Hắn không nghĩ tới. Bình thường phế vật vậy mà có thể sử dụng cường đại như thế công kích. Lúc này, cái kia thanh nguyên khí đại phủ khóa chặt toàn bộ không gian, để hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nguyên khí đại phủ bổ hướng mình. A, Liễu Nhất Kiếm hô to lên tiếng, điên cuồng ngưng tụ nguyên lực, lại không có chút nào tác dụng. Ngươi dám? Hét lớn một tiếng truyền ra. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một cái nguyên khí đại thủ. Cái này nguyên khí đại thủ so Liễu Nhất Kiếm càng lớn. khí thế cũng mạnh hơn. Cái này nguyên khí đại thủ từ không trung vỗ xuống đến, phảng phất như một tay che trời. Rầm rầm rầm, nguyên khí đại thủ cùng nguyên khí búa chạm vào nhau, phát ra từng đợt nổ vang, để cả con đường đều rung động. Còn tốt, tòa thành trì này bên trong có tiên trận bảo vệ. Cái này năng lượng ba động tuy nhiên cường đại, lại không có hư hao hai bên đường phố phòng ốc. Cái kia thi triển nguyên khí đại thủ người phát ra rên lên một tiếng. Trong lòng hãi nhiên, đây là cái gì chiêu thức? Vậy mà như thế cường đại. Lão giả này có thể nhìn ra, Liễu Thư Hàn đã đạt tới nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng là, hắn là nguyên thần cảnh giới A. Lại kém chút bị Liễu Thư Hàn nguyên khí đại phủ gây thương tích. Trong mơ hồ, lão giả có thể cảm ứng được nguyên khí đại phủ bên trong bàng hoành ý cảnh. Loại kia bàng hoành ý cảnh như muốn đem thiên bổ ra. Lão giả ổn định một chút khí tức, rơi xuống Liễu Thư Hàn phía trước, nói, thư lệnh, không nghĩ tới, ngươi đạt tới nguyên anh kỳ. Liễu Thư Hàn lễ phép nói, về quản gia, cái này nhờ có sư tôn chỉ điểm, ta mới có thể trong thời gian thật ngắn đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Sư tôn, lão giả này nhìn về phía Dương An cùng Tần Vũ, hắn có thể nhìn ra, Dương An chỉ là một phàm nhân, Tần Vũ, hắn lại nhìn không thấu. Lập tức, đối Tần Vũ nói, tiền bối, ngài là Liễu Thư Hàn sư tôn a? Đúng, Tần Vũ nói, lão giả nghe vậy, đầy mặt nụ cười nói, thư lệnh, cái này thì ngươi sai rồi, ngươi sư tôn đi vào chúng ta Liễu gia, vậy mà không có cáo chi gia chủ, để cho chúng ta Liễu gia chỉ tận tình địa chủ hữu nghị. Liễu Thư Hàn nói, lão quản gia, sư tôn ta dạo chơi tinh hải, ưa thích thanh tịnh. Lão giả liên tục gật đầu, nói, đúng, đúng, chúng ta người tu tiên đều ưa thích thanh tịnh. Hắn thái độ cực kỳ khiêm tốn, đối Tần Vũ nói, tiền bối, ta đại gia chủ xin ngài đi Liễu gia làm khách. Tần Vũ lạnh nhạt nói, ta mới tới quý địa, còn muốn du lịch chơi một chút. Nhìn xem quý địa phong thổ nhân tình. Ha ha, lão giả nói, tiền bối muốn nhìn một chút chúng ta cái này phong thổ nhân tình. Liền từ lão hủ đến mang đường đi. Liễu Thư Hàn nói, lão quản gia, sư tôn ta cùng sư thúc muốn đi tiệm bán thuốc nhìn xem. Mua một số dược tài. Một lát sau, lão quản gia đem chúng người tới một gian tiệm thuốc lớn. Nói, thư lệnh. Ngươi khả năng không biết, căn này tiệm thuốc lớn là chúng ta Liễu gia mở, bên trong dược tài vô cùng đầy đủ. Lập tức, lại đối Tần Vũ nói, tiền bối, ngài coi trọng dược liệu gì, có thể tùy tiện cầm. Hà Linh Chi nghe vậy, cười nói, thật có thể tùy tiện cầm. Lão quản gia nhìn về phía Hà Linh Chi, hắn có thể nhìn ra. Hà Linh Chi cũng là nguyên thần cảnh giới, cùng hắn cảnh giới tương đương. Sau đó, vui tươi hớn hở nói, đúng, chỉ cần cô nương coi trọng, liền có thể tùy tiện lấy đi. Hà Linh Chi đánh đo một cái tiệm thuốc, nói, ta cũng không hiểu nhiều linh dược phương diện tri thức. Như vậy đi, ta nói mấy thứ linh dược, xem các ngươi cửa hàng có hay không. Cô nương mời nói. Lão giả nói, Hà Linh Chi biết Dương An cần gì linh dược, lúc này nói, thiên cơ hoa, tục mạch dây leo, ngũ hành quả, Hà Linh Chi từng loại dưới báo đi. Lão giả càng nghe càng kinh ngạc, cửa hàng chủ nhân, cùng cửa hàng phục vụ nhân viên cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Mọi người nghĩ thầm, đây đều là tiên phẩm linh dược a, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất luận một loại nào tiên phẩm linh dược đều có thể đánh ra giá trên trời. Tiểu cô nương này vậy mà một hơi báo ra 99 loại. Làm Hà Linh Chi báo ra sau cùng mấy loại tiên phẩm linh dược lúc. Chủ cửa hàng ngốc, cái này mấy loại tiên phẩm linh dược. Hắn vậy mà chưa nghe nói qua. Đợi Hà Linh Chi sau khi nói xong, nhìn lấy mọi người, nói, Những linh dược này, các ngươi nơi này có sao? Cái này, lão giả xoắn suýt nói. Cô nương, ngài nói tới đều là tiên phẩm linh dược. Giá trị vô lượng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hà Linh Chi hiểu rõ. Nói như vậy, các ngươi nơi này không có ta cần linh dược. Ếch, lão giả có chút xấu hổ. Vừa rồi, hắn chả khoe khoang khoác lác. Nói, coi trọng cái gì, tùy tiện cầm. Lúc này, lại không dám tùy ý đáp ứng. Hà Linh Chi nói tới linh dược. Trong cửa hàng có mấy thứ, lại là trấn điếm chi bảo. Loại bảo vật này, sao có thể tùy tiện đưa người? Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.